Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy vô địch lực trùng kích đánh tung mà ra, quản chi mạnh mẽ như vậy lực lượng vô địch đã bị sơn cốc phòng ngự ngăn trở, nhưng là, dư ba đánh thẳng tới, y nguyên như là kinh đào hải lãng một dạng, cho nên, bất kỳ người nào cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Không có ai biết hoàng kim thần mãn này đến tột cùng là cái gì, nhưng là, cảm nhận được lực trùng kích đáng sợ kia đằng sau, cũng không khỏi đánh rung một cái, oanh, oanh. Quanh từng đợt quanh minh bên tai không dứt, vỡ ra hoàng kim thần mãn điên cuồng tách ra thần quang, lực lượng cường đại vô cùng điên cuồng trùng kích mà ra, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại lực lượng như kinh đào hải lãng này trùng kích phía dưới, toàn bộ sơn cốc đều lay động, ở thời điểm này, trong sơn cốc từng tôn pho tượng kia phát sáng lên, hiện lên vô số Phật gia phù văn, vang lên Phật gia thiện xướng. Ở thời điểm này, trong sơn cốc từng tôn Phật tượng tựa như là sống lại một dạng. Giống như từng tôn thánh Phật đứng sừng sững ở chỗ đó, từng bức Phật tượng này hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng khẽ ngâm vô thượng Phật Pháp, theo từng đợt thiện xướng vang lên thời điểm, ở trên bầu trời tụ tập ở cùng nhau, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp giao hội thiên Phật thanh âm trong nháy mắt trấn áp mà xuống, đánh phía hoàng kim thần noãn, muốn ngăn chặn hoàng kim thần noãn, đối mặt thiên Phật thanh âm oanh kích mà đến, vỡ ra hoàng kim thần noãn cũng không sợ hãi. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim thần mãn thần quang tàn phá bừa bãi, như là một thanh thần kiếm oanh thiên mà lên một dạng, quét ngang cửu thiên thập địa, lấy không biết sợ chi thế tích chém về phía trấn áp xuống thiên Phật thanh âm. Ở thời điểm này, hoàng kim thần mãn trùng thiên thần quang cùng thiên Phật thanh âm quả thực là đánh vào nhau, tại trong từng đợt tiếng nổ vang, trùng kích đến toàn bộ sơn cốc đều lay động, thạch rơi bùng băng, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng. Hai cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ này đó thật là quá mức cường đại, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, trong sơn cốc xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tại hai cổ lực lượng cường đại này xé rách phía dưới, toàn bộ sơn cốc tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Hoàng kim thần mãn này, đến tột cùng là muốn ấp ra cái gì hung vật nha, ngay cả thiên Phật chi lực đều trấn áp xuống, nhìn thấy như vậy rung động một màn, những tu sĩ cường giả kia không khỏi rùng mình, ở thời điểm này. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, hoàng kim thần mãn hung mãnh đó là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sơn cốc phong ấn, không phải là vì bảo hộ hoàng kim thần mãn, là vì trấn áp hoàng kim thần mãn. Có Vân Nê học viện lão sư không khỏi thì thào nói, tại ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người coi là, trong sơn cốc phòng ngự, là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào sơn cốc, lấy đi hoàng kim thần mãn. Hiện tại mọi người mới nhìn minh bạch, vậy căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Trong sơn cốc tất cả phòng ngự phong ấn, cũng là vì trấn áp hoàng kim thần mãn mà tồn tại. Tại hoàng kim thần mãn cùng thiên Phật thanh âm đấu thời điểm, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, mỉm cười mà nhìn xem một màn này, không có xuất thủ đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Tại hai cổ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được này đỏ sức trùng kích phía dưới, cuối cùng, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp hoàng kim thần mãn triệt để đã nứt ra, tại ông một tiếng phía dưới. Vỡ ra hoàng kim thần mãn trong nháy mắt trùng kích ra kinh người không gì sánh được thần quang sáng chói, lập tức đem tất cả mọi người chiếu lên hai mắt mất ngủ. Trong chớp mắt này, lực lượng vô địch oanh kích mà ra, dễ như trở bàn tay, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, tại lực lượng đáng sợ trùng kích phía dưới, toàn bộ sơn cốc lập tức sụp đổ, bùn đất bay lên. Khi tất cả người hai mắt đều có thể thấy rõ trước mắt một màn này thời điểm. Chỉ gặp vừa rồi sơn cốc to lớn kia đã biến mất không thấy, toàn bộ sơn cốc sụp đổ, trước mắt chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ thủng, toàn bộ lỗ thủng sâu không thấy đáy, vừa rồi trong sơn cốc hết thảy cũng biến mất không thấy, bất luận là từng tôn Phật tượng, hay là thần quang ngút trời hoàng kim thần noãn, đều toàn bộ bị lỗ thủng to lớn vô cùng này biến mất không thấy, lỗ thủng khổng lồ sâu không thấy đáy, giống như là cự thú miệng rộng một dạng, tùy thời đều có thể thôn phệ lấy hết thảy đến gần sinh linh. Sơn cốc sụp đổ, chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ thủng, hoàng kim thần noãn cũng không thấy, cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Trước đó, bao nhiêu người vì hoàng kim thần noãn, đó là không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn đều hận không thể giết đi vào đem hoàng kim thần noãn cướp đến tay. Đáng tiếc, hiện tại ai cũng không có đạt được hoàng kim thần noãn, tất cả mọi người không vui một trận, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Vân Nê học viện lão sư cười ha hả, lắc đầu, cười nói ra, đây là kết quả tốt nhất, ai cũng đừng nghĩ đạt được, đi thôi. Cuối cùng, lớn tuổi lão sư cũng phân phó một tiếng, mang theo Vân Nê học viện học sinh rời đi,